Bá quân nhất tiêu thời không sai lệch. Chương 23:23, phiên ngoại bà xã là fan ruột của em họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ấy lần đầu Tử Văn gặp Ninh Hinh chính là ở trên giảng đường, lúc đó cô chỉ mới 18 tuổi, là sinh viên năm nhất của khoa kiến trúc, anh hơn cô 7 tuổi, đang theo học thạc sĩ kiến trúc tại Thanh Hoa. Trước đây giáo sư đã từng bát quái với anh, năm nay khoa kiến trúc của chúng ta có khởi sắc rồi, sẽ có thể ngẩng cao mặt mà nói với những khoa khác rằng khoa kiến trúc của chúng ta cuối cùng cũng có nữ sinh trở lại rồi, hơn nữa lại còn là một hoa khôi tài sắc vẹn toàn. Vốn anh còn đùa với giáo sư rằng, chỉ cần là nữ sinh bước vào khoa kiến trúc của chúng ta thì liền trở thành hoa khôi kiến trúc rồi. Cô bé với đôi mắt to tròn, mái tóc dài màu đen uốn gợn sóng, mặc trên người chiếc váy trắng đại diện cho tân sinh viên kiến trúc khoa ấy phát biểu cứ như vậy mà tỏa sáng, cứ như vậy mà phá vỡ phòng tuyến của chính anh. Thì ra giáo sư không hề nói khoác. Cô ấy rất xinh đẹp, khí chất cũng hơn người, vượt qua tất cả các nam sinh mà trở thành tân thủ khoa kiến trúc không tồi chút nào. Quá trình truy thê của anh cũng là từ đấy mà bắt đầu. Nguyệt lão duy nhất mà anh có thể tin tưởng chính là vị giáo sư hướng dẫn của anh, cũng là chủ nhiệm khoa của cô, chỉ là giáo sư trước đây đều là thương anh nhất, vậy mà nay liền không khách khí nói với anh rằng muốn có được thì phải tự giành lấy, khoa kiến trúc có rất nhiều tiểu sinh đều trẻ hơn anh. Chỉ là giáo sư vẫn rất thương anh, giao cho anh làm trợ giảng của mình, thầm tạo điều kiện tiếp xúc giữa anh và cô. Dù sao cũng là hơn người ta tận 7 tuổi, lại là lần đầu muốn yêu đương, dù sao cũng có chút ngượng ngùng không biết phải làm sao. Thì ra Ninh Hinh là con gái duy nhất của một gia đình rất khá giả, bố làm trưởng khoa ngoại ở bệnh viện tuyến trung ương, mẹ làm giáo sư ở trường Bắc Đại bên cạnh. Cô ấy là một cô gái rất tốt bụng, hòa đồng với mọi người, tính cách hoạt bát vui vẻ, rất cố gắng chăm chỉ học tập, không hề vì gia cảnh khá giả mà ỷ lại. Trải qua một thời gian dài cùng nhau sánh bước, những học đệ khác đều đã nhìn thấu ý đồ của đàn anh mà rất ngoan ngoãn không dám có ý định quá phận gì với vị học muội này. Cách chương.